Truyền nhân thiên y, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 664. Công việc thật sự quan trọng với cô như vậy sao? Còn quan trọng hơn mạng của mình à? Sắc mặt Diệp Khuynh Thành liên tục thay đổi. Cuối cùng hờ hững hừ một tiếng. Đâu ra khoa trương như anh nói chứ? Chẳng qua là đau nửa đầu thôi. Tùy tiện uống viên thuốc. Chẳng qua là, rốt cục cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Nói cho cô biết, hiện tại cô đã thành bệnh nhân của tôi. Mọi chuyện đều phải nghe tôi nói. Bắt đầu từ hôm nay, lập tức tĩnh dưỡng, không được làm bất cứ chuyện gì nữa. Giao công việc của cô cho người khác. Xí nghiệp Nhuận Tinh lớn như thế, người tài ba cũng không chỉ có mình cô. Nhưng Lương Siêu vừa nói xong thì đã bị Diệp Khuynh Thành phản đối mãnh liệt. Không có khả năng, hiện tại Nhuận Tinh chỉ có ánh hào quang mặt ngoài. Thật ra đã nguy như trứng chồng. Trong giai đoạn này tôi tuyệt đối không thể buông tay. Cô gái này, vậy cô có biết cô tiếp tục làm công việc cường độ cao như vậy nữa thì kết quả? Cho dù thật sự như anh đã nói, Diệp Khuynh Thành cắt ngang lời hắn. Nói, cho dù tôi liều mạng mình, cũng sẽ không buông tay. Giọng điệu cứng rắn không cho phép thay đổi. Ánh mắt kiên định quyết tâm. Tất cả đều làm Lương Siêu không lời nào để nói. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Lựa chọn thỏa hiệp. Được thôi, dù sao mạng là của cô. Tự cô quyết định vậy. Chẳng qua thân là thầy thuốc, tôi vẫn còn muốn khuyên cô một câu. Cố hết sức giảm bớt công việc. Mỗi ngày ít nhất phải ngủ đủ 6 giờ. Cách mỗi 2 ngày phải đến chỗ của tôi xoa bóp một lần. Như thế cô còn có thể sống lâu thêm mấy năm. Nhuận tinh của cô cũng có thể đi càng thuận lợi, càng ổn định, đúng không? Nghe Lương Siêu nói như vậy, Diệp Khuynh Thành lại không phản bác nữa, âu ấp tức hỏi. Mỗi lần xoa bóp cần thời gian bao lâu? Khoảng 1-2 giờ tùy tình huống. 1-2 giờ, Diệp Khuynh Thành thì thầm tính toán. Sau đó đột nhiên nói. 6 tiếng quá dài, 5 tiếng đi, mỗi ngày tôi chỉ có thể đảm bảo ngủ 5 tiếng. Lương Siêu, mẹ nó, đây còn là người nào? Nói chuyện với bác sĩ mà còn dùng bộ dạng như buôn bán. Còn cò kè mặc cả. Lương Siêu cố nén xúc động đuổi cô gái này đi ra. Rất bất đắc dĩ gật đầu cười. Được rồi, thời gian cũng là của cô. Cô định đoạt, Lúc này Diệp Khuynh Thành mới hài lòng gật đầu, chợt nhắm mắt lại, nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy Lương Siêu có hành động. Không khỏi lại mở mắt ra lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Không phải anh phải xoa bóp à, bắt đầu đi chứ. À, Lương Siêu gật gật đầu, lập tức nhẹ ho hai tiếng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ra hiệu mời Diệp Khuynh Thành. Bây giờ bệnh tình của cô đã rất nặng, nhất định phải dán da thịt xoa bóp mới có hiệu quả trị liệu. Cho nên, xin, cởi áo trước đi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành lập tức cứng đờ. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương nhìn chằm chằm Lương Siêu. Lương Siêu cố nén sự xấu hổ trong lòng, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói. À thì, ở trong mắt thầy thuốc thì chỉ có bệnh nhân thôi. Không có phân biệt nam nữ. Cho nên, cách chương.